Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2183, Hồng Nhan Họa Thủy. Người yêu tinh kia, nhìn không chuyển mắt Diệp Thiên, nhìn chằm chằm Phương Viện kiều diễm môi đỏ, nhìn đến Phương Viện tâm lý, không khỏi có chút run rẩy, nhưng cũng càng cảm thấy hiếu kỳ. Lần nữa truy vấn, ngươi ngược lại là mau nói nha, đừng có lại câu mồi ta, ngươi trước trong bồn tắm thời điểm, không phải là làm loại chuyện đó à? Diệp Thiên cười tủm tỉm nói một câu, Phương Viện gương mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trái tim loạn chiến, khó có thể khống chế, ra vẻ sinh khí chừng lấy Diệp Thiên, nguyên lai ngươi nói, là loại kia thổi à? Không phải vậy đây, ngươi cho rằng lại là cái gì thôi? Diệp Thiên đắc ý cười hỏi. Phương Viện cười khổ, lắc đầu liên tục, trong đầu lại ma xui quỷ khiến nhớ tới. Trước đó phát sinh trong bồn tắm sự tình, gò má nàng cũng biến thành càng đỏ, giống như nhiễm lên một tầng ánh sáng, thì liền hô hấp, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa biến đến nặng nề gấp rút. Lại về sau trong vòng 2 canh giờ, Diệp Thiên nương tựa theo chính mình 3 tấc không nát miệng lưỡi, nói ra từng cái mang nhan sắc tiết mục ngắn, đem Phương Viện chọc cho thoải mái cười to. Trong khoảng thời gian này đến nay, nội tâm u ám tâm tình cũng bị tiếng cười hòa tan không ít. Làm Diệp Thiên yêu cầu Phương Viện cũng chuyển nhập Thiên Phủ Trang Viên lúc, Phương Viện trên mặt rất rõ ràng lộ ra vẻ ảm đạm. Diệp Thiên biết Phương Viện tâm lý lo lắng là cái gì. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên trầm ngâm nói, ngươi đã cũng là ta nữ nhân, ta thì quyết không thể vứt xuống ngươi. Ta hy vọng ngươi cũng cùng ta nàng nữ nhân, cùng một chỗ vào ở Thiên Phủ Trang Viên. Ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào. Ngươi ta ở giữa cảm tình, nhàn như tuyết là biết. Nàng cũng tán thành, từ khi tu luyện võ đạo về sau, nàng liền không còn là lúc trước cái kia thích ăn giấm cao lạnh băng tuyết nữ thần. Tại ta điều giáo dưới, hiện tại nàng vô cùng thông tình đạt lý, tuy nhiên tính tình vẫn là lạnh lùng như vậy, nhưng nội tâm lại vô cùng dàn xếp rộng lượng, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Tỷ tỷ, đáp ứng ta, chuyển nhập Thiên Phủ Trang Viên đi. Chỗ đó mới là nhà ngươi, ngươi kết cục, càng là ngươi ta che gió che mưa bến cảng, ta không thể không có ngươi, không có ngươi Thiên Phủ Trang Viên, là không hoàn chỉnh, tàn khuyết không đầy đủ, có ngươi, mới là ta toàn thế giới. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên xoay người ngồi dậy, không khỏi giải thích đem Phương Viện đầu ngón tay trắng nõn, chăm chú nắm trong tay. Tựa hồ sợ hơi chút buông tay, Phương Viện liền sẽ theo bên cạnh hắn bay đi giống như. Phương Viện hít hít thanh tú thẳng tắp mũi ngọc, liếc mắt một cái Diệp Thiên, ôn nhu nói, đệ đệ, ngươi dụng ý, ngươi tâm tư, ta toàn đều hiểu, thế nhưng là, ngươi đừng quên, ta không phải độc thân nữ nhân, bên cạnh ta còn mang theo một đứa bé, ta nếu là đáp ứng ngươi mời vào ở Thiên Phủ, nữ nữ hội làm sao nhìn ta cái này mẫu thân? Ta là mẫu thân a, nữ nữ không có phụ thân, ta thân là mẫu thân của nàng, không thể thất trách. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Phương Viện trong mắt óng nước mắt tràn mi mà ra, đổ rào rào rơi vào Diệp Thiên trên mu bàn tay. Trên thực tế, Phương Viện lo lắng Diệp Thiên đã sớm cân nhắc qua, hơn nữa còn nghĩ đến ứng đối biện pháp. Diệp Thiên càng nắm thật chặt Phương Viện đầu ngón tay, mặt lộ vẻ kiên định không thay đổi thần sắc, nói khẽ, tỷ tỷ, ta có cái biện pháp, không biết là có hay không có thể thực hiện. Hắn nói như vậy, đơn giản là khiêm tốn mà thôi. Hắn đối với mình hướng đến tràn đầy tự tin. Ngươi nói. Phương Viện nhẹ nhàng gật đầu, nàng căn bản không có ý định vào ở Thiên Phủ. Diệp Thiên đề nghị, hoàn toàn có thể chứng minh, Nàng tại Diệp Thiên tâm lý có một chỗ cắm rùi, đối nàng mà nói cái này đầy đủ, nàng cũng không dám lại hy vọng xa vời khác. Chỉ cần Diệp Thiên thường thường đến xem nàng, an ủi một chút nàng khô cạn linh hồn cùng thân thể, nàng thì thỏa mãn. Đối mặt Diệp Thiên thịnh tình mời, nàng không muốn bác bỏ Diệp Thiên mặt mũi, để Diệp Thiên cảm thấy khó chịu, cho nên từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh đạm thái độ. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, lời nói thâm thía hỏi, nữ nữ năm nay có mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi. Phương Viện tuy nhiên không biết Diệp Thiên hỏi như vậy đến tột cùng là có ý gì, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại nói. Diệp Thiên gật đầu, lần nữa mở miệng nói, nàng lớn như vậy hài tử đã có tự chủ ý thức, ta cảm thấy ngươi cần phải tuân theo nàng lựa chọn, cùng với nàng thương lượng một chút, muốn hay không chuyển nhập Thiên phủ. Phương Viện nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên dụng ý. Vài phút trầm mặc về sau, Phương Viện mới tê thanh nói, ta trưng cầu một chút nàng ý kiến lại nói, đứa nhỏ này trưởng thành sớm, xa so với người đồng lứa càng thêm thành thục, như cái tiểu đại nhân giống như. Diệp Thiên lại nói, ngươi hướng nữ nữ trưng cầu ý kiến lúc, ta muốn ở một bên nghe lấy. Phương Viện trừng lấy Diệp Thiên, giận trách, ngươi sợ ta giả truyền thánh chỉ sao? Ta liền biết ngươi không có lòng tốt. Diệp Thiên không e dè, ừ, một tiếng, gật đầu nói, ta rất lâu đều không có gặp nữ nữ, cũng muốn gặp gặp nàng. Diệp Thiên thẳng thắn, ngược lại làm cho Phương Viện làm nghẹn lời, há hốc mồm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tốt a, sau một tiếng, chúng ta cùng đi huấn luyện trung tâm tiếp nàng tan học. Sau một lúc lâu, Phương Viện tâm bình khí hòa nói, đối với Diệp Thiên mời nàng vào ở Thiên phủ đề nghị, lúc này nàng cũng có chút tâm động. Diệp Thiên cùng nữ nữ, hai người kia là nàng sinh mệnh không thể thiếu tồn tại, nếu là có thể hai cái đều tốt, vậy liền không thể tốt hơn. Lý tính để cho nàng thủ vững lấy chính mình thân thể vì mẫu thân chức trách, mà cảm tính thì để cho nàng thời thời khắc khắc đều nhớ cùng Diệp Thiên tướng mạo tư thủ, vĩnh viễn không chia lìa. Nàng chưa bao giờ có như thế mâu thuẫn, khó xử thời điểm. Diệp Thiên cùng nữ nữ chỉ tiếp xúc qua 2 lần, lấy hắn đối nữ nữ giải, nữ nữ nhất định sẽ đồng ý chính mình mời, cùng Phương Viện cùng một chỗ vào ở Thiên phủ. Đang nghe Phương Viện lời này về sau, Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt 10 phần chắc 9 đường cong. Phương Viện tại cho Diệp Thiên làm ra hồi phục về sau, thì đứng dậy rời đi ban công, hướng phòng quần áo đi đến. Làm Diệp Thiên tại sau 40 phút, lần nữa nhìn thấy Phương Viện lúc, cả người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, liên tục nuốt nước miếng, có ý riêng cảm khái nói, người bộ này mỹ lệ túi ra, thật sự là hiện ra ta hợp kim titan mắt chó a. Gần trong gang tấc Phương Viện, mặc lấy một đầu màu xanh da trời bohemia phong cách lộ lưng váy dài, tinh xảo trắng nõn như đồ sứ đầu vai, tô điểm lấy 2 cái tinh tế dây đeo, trước ngực mảng lớn tuyết phu ngọc cơ, tản mát ra kinh hãi bạo người nhãn cầu đánh vào thị giác lực. Thon dài trắng nõn như mỹ ngọc giống như 2 tay, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, ngang gối váy dài, đầu gối phía dưới vị trí, cũng tất cả đều lộ ở bên ngoài. Hoàn mỹ tuyệt diễm chân hình, đường cong, chiều dài, màu da, tất cả đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen 7 phần dây buộc giày cao gót, đem nàng vốn là cao gầy gợi cảm dáng người tôn lên càng duyên dáng yêu kiều, đẹp không sao tả xiết. Hình trứng ngỗng trên mặt, làm nhẹ phấn trang điểm, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách, chấn động tâm thần người ta. Trong lúc lơ đãng lưu chuyển ra một ánh mắt, cũng có thể khiến người ta tim đập thình thịch. Lối ăn mặc này càng phác họa ra nàng gợi cảm thành thục, xinh đẹp, khí chất. Đối Diệp Thiên mà nói, quả thực cũng là một khỏa hành tẩu xuân thuốc, làm cho nhìn thấy nàng nam nhân, trong nháy mắt vạch khởi thân thể bên trong tối nguyên thủy bản năng nhất ý nghĩ. Vì nàng nổi điên, vì nàng phát cuồng, vì nàng quên đêm nay là năm nào. Diệp Thiên từ đáy lòng ca ngợi, để Phương Viện lòng sinh hoan hỉ. Sò ăn mật còn điềm, ngươi cái yêu tinh này, còn là mỗi ngày giúp vào ta trong ngực tốt, miễn cho ngươi lại đi tai họa hắn nam nhân. Diệp Thiên sờ lên cằm, vô cùng đắc ý trêu chọc nói, hiện nay trên đời cũng chỉ có ta như vậy nam nhân mới có thể thu phục ngươi dạng này yêu tinh. Nhìn lấy ngươi bộ dáng này, ta rốt cục thấu triệt lý giải hồng nhan họa thủy bốn chữ này hàm nghĩa. Khó trách thời cổ quân vương nguyện ý vì thu được mỹ nhân nở nụ cười, không tiếc phong hỏa hí chư hầu, vì thắng được một cái mỹ nhân không tiếc phát động chiến tranh. Hiện tại ta cuối cùng là biết. Phương Viện đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chuyển cái thân thể, khách khách cười một tiếng, cũng không nói chuyện, đi đầu đi thẳng về phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?